Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2848. Đệ 2848 chương có lẽ không cần lót đế. Ngô Thanh Thiển lần này thu hoạch rất lớn. Ở trên đường trở về vì tên kia giống cái cùng tiểu giống cái đều dùng mộc hệ dị có thể một lần nữa. Điều trị một lần thân thể. Sau này chỉ cần không hề dinh dưỡng bất lương, các nàng thọ mệnh sẽ kéo dài không ít, thân thể cũng sẽ thực khỏe mạnh. Trở lại Ngân Lang Bộ Lạc sau, Stewart liệt đem hai gã giống cái mang theo đi xuống hảo hảo an trí. Hai gã giống cái vốn là thỏ tộc thú nhân, chỉ là ở thỏ trong tộc phi thường không chịu coi trọng. Xem ở Ngô Thanh Thiển mặt mũi thượng, Stewart liệt mở miệng mời các nàng gia nhập Ngân Lang Bộ Lạc. Như vậy cũng phương tiện chiếu cố. Hai gã giống cái đã từng nhật tử thực đau khổ không nơi nương tựa. Tự nhiên đồng ý cái này đề nghị, cũng đối Ngô Thanh Thiển càng là vô cùng cảm kích. Trở về thu đồ vật khi còn đem Ngô Thanh Thiển thiện danh tuyên dương đi ra ngoài. Càng nhiều bộ tộc biết Ngô Thanh Thiển y thuật cao minh, người còn phi thường hiền lành. Đặc biệt là đang nghe nói thỏ tộc giống cái chỉ là cầm chút nhan sắc bất đồng cục đá liền đổi tới. Rồi như vậy tốt sinh hoạt, không ít thú nhân sôi nổi hướng tới Ngân Lang Bộ Lạc chạy đến. Ý đồ muốn đổi lấy tài nguyên, Ngô Thanh Thiển lúc sau tuy rằng không có lại thu được qua trước giống nhau kinh hỉ. Nhưng bởi vì càng nhiều trung tiểu bộ lạc cũng gia nhập giao dịch bên trong. Tổng thể thu hoạch vẫn là phi thường phong phú. Tin tức này cũng truyền tới hải tộc, hồn tộc cùng nhân tộc những người khác lỗ tai. Đại gia hâm mộ đến đôi mắt đều phải đỏ. Hải tộc cùng hồn tộc càng là lén đối Ngô Thanh Thiển thầm mắng không thôi. Rồi lại không dám tới cửa đi đoạt lấy sinh ý. Quan trọng nhất chính là hiện tại Đại Ma Vương ở thú nhân bộ tộc trung danh vọng rất cao. Mà những cái đó dân bản xứ đối bọn họ lại như cũ căm thù không mua chướng. Tiến vào đến dân bản xứ lãnh địa làm theo muốn đã chịu công kích. Ý đồ giảng hòa kia căn bản là đàn gảy tai trâu. Bọn họ cũng không biết Đại Ma Vương là như thế nào nhốt đánh vào thú nhân bộ tộc bên trong. Nhân tộc đại bản doanh, nhìn nhân tộc những người khác thường xuyên gặp được hải tộc. Hồn tộc đối chiến hình ảnh, Nam Cung thống soái cảm thán, vẫn là băng nhi bọn họ thoải mái. Đi theo cái kia tiểu nha đầu hiện tại một năm bên trong đều khó coi đến bọn họ xuất hiện ở trong. Hình một lần, không có xuất hiện ở trong hình, thuyết minh bọn họ căn bản không có gặp được quá hai tộc người. Hoàng tộc thần đế cười nói, đúng vậy, đặc biệt là lần trước ngu nha đầu phá hồn tộc kế hoạch sau. Nghe nói các nàng hiện tại thu thập tài nguyên đều không cần ra cửa. Những cái đó thú nhân sẽ tự động đưa tới cửa đồi. Còn một bộ mang ơn đội nghĩa bộ dáng, cái kia tiểu nha đầu làm ầm ĩ về làm ầm ĩ. Thời điểm mấu chốt vẫn là thực đáng tin, Hiên Viên thần đế tán thưởng nói. Nguyên Vương phủ thần đế cũng cười nói. Đúng vậy, cái kia nha đầu mưu ma trước quỷ quá nhiều. Cùng thế hệ bên trong còn rất khó có người có thể chơi đến quá nàng, kế tiếp liền phải chuẩn bị. Đại hỗn chiến sự tình. Có tiểu nha đầu này một đội người, ta lần này đối đại hỗn chiến đều có tin tưởng nhiều, Hiên Viên thần đế nói. Phía trước hải tộc cùng hồn tộc quân đoàn người bị Ngô Thanh Thiển ác chỉnh vài lần. Liền bọn họ nhìn đều sảng khoái cực kỳ, tuy rằng tới rồi đại hỗn chiến khi liền không có pháp tắc hạn chế. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế cũng nên sẽ không lại ra tay. Nhưng Ngô Thanh Thiển đàn liệu lại rất cường đại. Đối nhân tộc quân đoàn trợ giúp thế tất không nhỏ. Phong thần đám người thực lực càng là thâm tàng bất lộ. Đến lúc đó nếu là phát huy ra tới cũng không thể khinh thường. Nam Cung thống soái cười tủm tỉm gật đầu. Không tồi, lần này có lẽ chúng ta không cần lại lót đế. Vài tên nhân tộc cao tầng tâm tình vẫn luôn đều không. Tồi. Hải tộc cùng hồn tộc cao tầng liền tương đối tối tamani, đặc biệt là nghe được Ngô Thanh Thiển. Ngồi ở Ngân Lang trong bộ lạc đều có thể thu hoạch một đống lớn bản địa đặc thù tài nguyên sau. hai tộc cao tầng không biết quăng ngã hư nhiều ít cái ly, chụp lạn nhiều ít cái bàn. Hết chương.